Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, mánh khóe, chủ nhân, người yên tâm đi, ngọc bội kia thế nhưng là có thể ngăn cách thần thức. Nàng coi như tinh thần lực mạnh hơn cũng không phát hiện được. Vân Lưu tranh thủ thời gian trấn an chủ nhân của mình. Nó thực sự không hiểu chủ nhân vì cái gì khẩn trương như vậy. Tiểu cô nương kia trừ tinh thần lực mạnh cũng không có gì đi. Chỉ cần cẩn thận điểm liền tốt. Trên xe từ từ nhắm hai mắt vờ ngủ. Phòng ngừa Lâm Thế Bưu hỏi không ngừng, Ôn Dao hơi nhếch khóe môi lên bệnh lên. Nàng đích xác là không có phát hiện Ngọc Perry Vân Lưu tồn tại. Nhưng là nàng phát hiện cái khác, hiện tại giữa thiên địa tràn ngập cái loại năng lượng này. Nếu như không chủ động hấp thu bọn nó sẽ chỉ tự do trong không gian. Mà Ôn Dao phát hiện, những năng lượng kia đang đến gần nữ nhân kia thời điểm, sẽ bị nàng đeo trên cổ ngọc bội hấp thu, sau đó tản mát ra mới một loại năng lượng ra. Cái loại năng lượng này sẽ từ từ tiến vào người đeo thân thể. Mà lại cái ngọc bội kia tản ra năng lượng rất kỳ lạ. Cùng hiện tại năng lượng hoàn toàn không giống. Cùng eo la đại lục ma pháp nguyên tố cũng không đồng dạng. Ôn Dao có thể cảm giác được cỗ năng lượng kia rất thuần túy. Có chút ba động cùng loại trên địa cầu nguyên bản một chút ít ỏi năng lượng nguyên tố. Đây là cái gì năng lượng? Là trên địa cầu xuất hiện, vẫn là nói cũng là đến từ thế giới khác. Vật này khơi gợi lên Ôn Dao lòng hiếu kỳ, cho nên nàng mới muốn cùng bọn họ đi một đoạn đường. Nàng ngược lại không nghĩ tới muốn chiếm thành của mình, chỉ là hy vọng có thể biết rõ ràng là cái gì. An Ninh làm sao cũng không ngờ rằng, lúc đầu Vân Lưu nghĩ đến đem linh khí tán phát ra một chút xíu dùng để cải thiện an ninh thân thể. Hảo tâm, cuối cùng lại bị người phát hiện mánh khóe. Vừa mới tại an ninh cùng khí linh giao lưu thời điểm, linh khí chuyển vận có rất nhỏ biến hóa, mà biến hóa này bị Ôn Dao bắt được. Xem ra vật kia thật sự thật thú vị. Ôn Dao phóng thích tinh thần lực cẩn thận mà quan sát đến toàn bộ đội xe. Từ bọn họ trò chuyện đôi câu vài lời bên trong, Ôn Dao hiểu rõ đến bọn họ nhiệm vụ lần này là đi kề bên này Cố Hoài Thị. Nhiệm vụ có mấy cái, đều là cơ nhiệm vụ trung tâm tuyên bố tư nhân nhiệm vụ. Chuẩn bị đều tại Cố Hoài Thị bên trong hoàn thành, có thu thập vật tư, có thu thập tư liệu, còn có tìm người, mặc dù bọn họ đều cho rằng người kia cũng đã hung đa cát ít. Chính là bởi vì có mấy cái nhiệm vụ, cho nên mới tụ tập mấy cái tiểu đội, đều từ Tần Thiếu Minh thống nhất chỉ huy. Đội xe tại Malaysia lái trên đường, chậm rãi phía trước xuất hiện càng ngày càng nhiều zombie, mà bọn họ cũng là kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tại dị năng giả giết chết zombie sau còn có người đặc biệt đi đào tinh hạch. Tinh hạch thống nhất đảm bảo, phối hợp ăn ý, xem ra hợp tác rồi không chỉ một lần. Đại hoàng nhìn thấy những zombie đó cũng là có chút ngo ngoe muốn động, nhưng đều bị Ôn Dao cảnh cáo. Nhiều người như vậy thời điểm vẫn là điệu thấp định tốt. Chạy được gần 3 giờ sau, bọn họ rốt cục đi tới Cố Hoài Thị vùng ngoại thành. Tần Thiếu Minh để mọi người dừng xe, triệu tập mấy cái đội trưởng phân phối nhiệm vụ. Ôn Dao ngay từ đầu ngồi trên xe, về sau nhìn thấy cái kia gọi An Tử người lôi kéo ông ván trượt thiếu niên hung hăng hướng đại hoàng bên người góp, tựa hồ đối với đại hoàng rất là hiếu kỳ. Cái kia ôm ván trượt thiếu niên Ôn Dao còn nhớ rõ. Lúc ấy bọn họ rời nhà thời điểm hắn còn đuổi theo tại nhà nàng phòng phía sau xe cầu cứu. Bất quá Ôn Ba lúc ấy coi như không nghe thấy, không có để ý. Nguyên lai là bị bọn họ cứu được a. Mắt thấy Ngữ Điệp có chút không biết làm sao, mà đại hoàng cũng bị phiền đến sắp bão nổi. Ôn Dao mở cửa xe xuống xe, chậm rãi từ từ hướng lấy bọn họ đi đến. Phan Tế thật sự là muốn khóc. An Tử Ca làm sao lại là đối đầu này biến dị hổ chấp nhất như vậy chứ? Rõ ràng trước đó đều bị đè ép a, hiện tại còn muốn hướng bên này góp, không thấy được đầu kia biến dị hổ đều muốn bão nổi sao? Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, không muốn chết tại biến dị thú miệng hạ a. An Tử trong lòng ngứa. Hắn từ nhỏ đối với mấy cái này mãnh thú liền cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt thích xem loại kia thu phục ma thú hoặc là linh thú làm súng vật tiểu thuyết. Thường xuyên ảo tưởng chính mình là nhân vật chính. Bên người một đống lớn dạng này khế ước thú. Tận thế có là có như thế hung mạnh biến dị thú. Nhưng là căn bản rất khó thuần phục. Trong căn cứ đại bộ phận đều là biến dị chó, biến dị mèo loại hình. Còn gặp qua mang theo biến dị côn trùng. Chính là không chút gặp qua dạng này biến dị hổ. Hắn thật sự tốt muốn sờ một chút a. Nằm dạp trên mặt đất, đại hoàng bị An Tử ánh mắt thấy có chút nổi nóng. Cái kia thú hai chân là ánh mắt gì? Lão nhìn như vậy lấy nó. Đây là tại khiêu khích hắn hoàng đại gia. Đại hoàng đang chuẩn bị đến cái sư tử hống, giáo huấn một chút tiểu tử này thời điểm. Một đôi tay nhỏ vỗ vỗ nó chân trước, ngửi thấy khí tức quen thuộc. Đại hoàng lập tức yên tĩnh trở lại. Nó cúi đầu xuống, cọ sát chủ nhân của mình. Ôn Dao một bên cho đại hoàng vuốt lông, một bên ngẩng đầu nhìn về phía An Tử. An Tử bị Ôn Dao cái kia nước bồ đào mắt to thấy có chút chột dạ. Muốn sờ nhà khác sủng vật lại bị chủ nhân bắt túi cái gì quá làm khó tình. An Tử ngượng ngùng nắm tóc, mặt dạn mày dày cùng Ôn Dao lôi kéo làm quen. Ngươi gọi Dao Dao đúng không? Trước đó nói chuyện cùng ngươi, ngươi cũng không có trả lời. Ngươi có phải hay không là không nhớ rõ ta rồi? Sau tận thế mấy ngày chúng ta tại nhà ngươi cư xá gặp qua. Nghe nói vẫn là cha ngươi cứu ta đây. Vẫn nghĩ nói lời cảm tạ lại không có cơ hội đâu. Gặp Ôn Dao nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, cái này biến dị hổ có danh tự không? Mặc dù trước đó hắn bị bổ nhào thời điểm hoảng hốt nghe thấy nàng hô đại hoàng. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng cao như vậy đại uy đột nhiên biến dị hổ thế mà cùng đại bộ phận. Chó đất đồng dạng danh tự. Đại hoàng nghe được cái này tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng danh tự. An Tử quả thực đau lòng nhức óc. Chẳng lẽ không ứng nên gọi tên gì, Xích Diễm, Ngạo Thiên, loại hình sao? Như thế bá khí hình tượng phối dạng này một cái thổ đến bỏ đi danh tự cũng quá không nên đi. Đại hoàng lạnh lùng nhìn xem An Tử. Mặc dù nó cũng không thích cái tên này, nhưng là ai kêu lúc ấy hình thức không khỏi hổ đâu. Nắm đấm không có đối với phương đại cũng chỉ có nghe lời phần. Bất quá nó có thể không thích, đừng người không thể ghét bỏ. Nếu là hắn dám nói danh tự này một điểm không tốt, nó nhất định cắn chết hắn. An Tử còn muốn nói điều gì, phía sau lưng liền bị người nặng nề mà vỗ một cái. Nhìn lại, nguyên lai là nhiệm vụ đã phân phối xong. Lâm Thế Bưu trở về. An Tử, ngươi tìm cháu gái ta làm gì chứ? Lâm Thế Bưu cả tiếng mà hỏi thăm. Nhìn An Tử ánh mắt mười phần cảnh giác. A, không có gì. Ta cùng Dao Dao trước kia gặp qua. Ta chính là đến chào hỏi. Ha ha, An Tử gãi gãi lỗ tai, không được tự nhiên hồi đáp. Lâm Thế Bưu hoài nghi nhìn hắn một cái, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Chiêu kia hô đánh xong, cũng ứng cần phải trở về đi. Các ngươi đội trưởng chờ ngươi trở về làm nhiệm vụ đâu. An Tử lưu luyến không rời nhìn đại hoàng một chút, cuối cùng bị nhìn không được Phan Tệ lôi đi. Giao Giao, không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Tận thế người bên trong tâm khó dò, mọi thứ đều phải cẩn thận, không nên quá tùy tiện tin tưởng người khác. Lâm Thế Bưu Tạ Ôn Giao bên tai lại nhải nói liên miên. Hắn cảm thấy hắn đây là quá tốt bụng. Lần sau gặp được Ôn Trác hai vợ chồng nhất định phải cho mình tỏ một chút công. Ôn Giao rất muốn nói, kỳ thật ta đối với ngươi cũng chưa quen thuộc. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.